huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 138, biến hóa lại xuất hiện. Huyết linh bí mật, 1/5, huyết linh trì bí mật. Tiêu Phàm nhíu mày, huyết ma tộc thí luyện chi địa thí luyện nội dung, dường như cũng không từng truyền ra. Ai cũng không biết đến tột cùng có gì khảo nghiệm. Có thể, cái này hay là huyết linh trì chính là một cái manh mối. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm hướng về kia hải tộc người đi tới. Thu liễm lại toàn thân khí độ máy móc. Phòng ngừa bị bên ngoài phát hiện. Thiên không trong hung cầm. Cũng theo sát phía sau. Chậm rãi hướng cái kia hải tộc người tới gần. Từ bọn họ tiến nhập cái này nhất phương tiểu thế giới bắt đầu. Cũng chỉ là từ xui xẻo huyết ma cửa bên trong biết được. Này địa danh vì huyết sắc hoang nguyên. Còn như thí luyện nội dung. Những cái này huyết ma cũng không rõ ràng. Bọn họ thì càng không được biết rồi. Hanh, các ngươi những thứ này dị tộc. Cũng mưu toan muốn nhúng chàm ta huyết ma tộc bí cảnh. Nằm mơ đi thôi. Dẫn đầu huyết ma nhãn thần lộ ra bất khuất, thần sắc kiên định, tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi như vậy người có cốt khí. Cái kia hải tộc người cười lạnh liên tục, đang khi nói chuyện, cái kia hải tộc chi trong mắt người thần hoa hiện lên. Một đạo rực rỡ kiếm khí, trực tiếp bổ về phía người cầm đầu kia huyết ma, răng rác, làm như không có bất kỳ trở ngại. Kiếm khí hoành không mà ra, tại chỗ liền đem cái kia huyết ma đầu lâu chém không phải. Huyết dịch dường như nước suối một dạng phun trào mà ra, nhanh chóng nhiễm đỏ phụ cận mặt đất, làm cho nguyên bản nhan sắc tươi đẹp mặt đất màu đỏ ngòm trở nên càng đỏ tươi. Đám này huyết ma rất mạnh, thiên tư bất phàm, không thể so với phía trước Tiêu Phàm đã gặp qua hàng tát ma vương kém. 620 đương nhiên nếu như là người yếu, cũng vào không được nơi đây, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, bọn họ gặp phải cái này hải tộc người, thật sự là biến thái, 3 cái 2 ngoại trừ 2, liền đem bọn họ trấn áp, chớ nói phản kháng, liền thoát đi năng lực cũng không có, còn có ai, muốn làm cái người có cốt khí, cái kia hải tộc người nhãn thần lạnh lùng như đao. Chậm rãi nhìn quét còn lại 3 con huyết ma, vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này, để cái kia 3 con huyết ma nhất tề đánh phát lạnh run rẩy, khắp cả người phát lạnh, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như không quay lại đáp người này vấn đề, chỉ sợ hạ chàng cùng mới vừa con kia huyết ma một dạng. Đầu lâu hoành không bắt đầu, huyết dịch tát đại địa, ta nói, trong đó một con huyết ma sắc mặt sợ hãi. Vội vàng không mất gật đầu. Ngươi, mặt khác 2 huyết ma căm tức nhìn con này huyết ma. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa có nói xong. Đã bị cái kia hải tộc người. Một đạo kiếm khí quét ngang mà đến. Tại chỗ bêu đầu, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Nhất thời làm cho con kia huyết ma càng làm hại hơn sợ. 2 chân đều không tự chủ được run lên đứng lên. Nghĩ đến, con này ấy huyết ma cho là cực nhỏ đi ra ngoài lịch luyện. Chưa từng trải qua sinh tử đại khủng bố, mới có thể không chịu được như thế. Nói đi, hiện tại không ai quấy rối ngươi. Cái kia hải tộc người lạnh lùng nhìn con kia huyết ma. Nhãn thần bên trong, không có chút nào cảm tình màu sắc. Huyết linh trì. Bên trong có vô thượng chi thần bí mật linh vật, có thể tăng mạnh mẽ ta huyết ma tộc chi thân thể, làm cho nội tình trở nên thâm hậu hơn, giống như là cải biến ta huyết ma tộc nhân thiên tư. Cái kia huyết ma chiến chiến nguy nguy nói rằng, bất luận cái gì sinh linh, nhục thân cường đại không ai bằng, thì ý nghĩa nội tình thâm hậu, cảnh giới sau khi tăng lên. Có khả năng bùng nổ chiến lực cũng liền càng mạnh, kỳ pháp lực hoặc là thần lực càng thêm thuần hậu. Cái gì? Cái kia hải tộc người kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, máu kia linh trì lại có như thế công hiệu. thảo nào huyết ma tộc từng là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc. Có phương này tiểu thế giới tồn tại, huyết ma tộc muốn không cường đại đều khó khăn, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Huyết ma tộc chung quy số mệnh khó coi, có bực này bí cảnh, nhưng thủy chung không phải từng xuất hiện đại đế, không cách nào bảo vệ kỳ tộc, trấn áp khí vận, đúng là vẫn còn suy sụp, trở thành một tộc yếu. Bất quá, máu kia linh trì bên trong có đại hung hiểm, phá lệ đặc thù, không phải ta huyết ma nhất tộc người tiến vào bên trong. Rất nhanh chính là biết nhục thân hư thối. Con kia huyết ma bổ sung một câu, lại có loại chuyện này. Cái kia hải tộc người nhíu mày, lại tựa như là có chút tin tưởng con này huyết ma theo như lời. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, bực này có hạn chế bảo địa, cũng không phải duy nhất cái này một chỗ. Hắn hải tộc bên trong tương tự bảo địa, nhiều không kể xiết, cũng không hiếm thấy, bất quá, ở không có thấy tận mắt đến phía trước, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng con này huyết ma lời nói. Không phải tộc của ta, bị ép trí lệ nhân tạo, loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hắn thúc giục vội vàng con kia huyết ma, đi trước cách đó không xa phía kia huyết linh trì, Tiêu Phàm cùng trên bầu trời những người đó, theo sát phía sau. Phía kia huyết linh trì cách nơi này cũng không phải là rất xa. Cũng chỉ có 3-5 dặm đường bộ dạng, rất nhanh chính là chạy tới. Đó là nhất phương nhan sắc cực kỳ tươi đẹp huyết sắc ao. Nước ao không ngừng sôi trào, từng sợi huyết sắc sương mù đặc bay lên, không ngừng thăng vào thiên không bên trong, sau đó bị gió thổi di chuyển, phiêu hướng 4 phương 8 hướng. Cái gì? Sao áp chế pháp lực huyết vụ? Dĩ nhiên là từ huyết linh trì bên trong sinh ra. Tiêu Phàm rung động, tiến nhập này bắt đầu. Hắn cũng cảm giác được pháp lực bị nào đó lực lượng thần bí áp chế. Theo hắn không ngừng thâm nhập, lúc này mới hiểu, áp chế hắn pháp lực. Chính là vậy không đoạn tăng nhiều huyết vụ. Lúc này... hắn đã là có chút tin tưởng con kia huyết ma tộc người theo như lời nói. Những cái này huyết vụ sản sinh với một phe này huyết linh trì bên trong. Có thể áp vệ sinh linh pháp lực, chưa chắc không có hư thối ngoại trừ huyết ma tộc trở ra dị tộc sinh linh hiệu quả quả. Dù sao, nơi này chính là huyết ma tộc thí luyện chi địa. Ngươi đi xuống trước, cho ta xem, cái kia hải tộc người. Vẫn chưa lấy thân thử nghiệm, mà là dự định trước hết để cho con kia huyết ma tiến vào bên trong. Muốn quan sát phỏng đoán một cái, tại bực này hung nhân trước mặt, con kia huyết ma không dám chống lại, lập tức chính là ngoan ngoãn nhảy vào phía kia huyết linh trì bên trong. Thần sắc không nửa phần dị thường, bất quá, loại an tĩnh này, vẻn vẹn chỉ là duy trì không đến một khắc đồng hồ. Con kia huyết ma chính là sắc mặt đại biến, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra, thần tình có chút dữ tợn, nhanh, mau đỡ ta đi tới, ta muốn không được. Con kia huyết ma nỗ lực leo lên, muốn trốn khỏi phía kia huyết linh trì, cũng hướng cái kia hải tộc người kêu cứu, nhưng mà, hắn kêu cứu, cũng không có được đáp lại, cái kia hải tộc người. Diện vô biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào xuất thủ cứu trợ ý tứ. Con này huyết ma đã không giá trị lợi dụng, chết ở chỗ này, ngược lại thì tiết kiệm khí lực của hắn. Cuối cùng, con kia huyết ma ở một hồi tiếng hét thảm bên trong. Thân thể hư thối, liền thần hồn cũng không cách nào chạy ra phía kia huyết linh trì. Kỳ quái! Huyết linh trì chỉ biết hư thối dị tộc sinh linh huyết nhục. Vì sao con này huyết ma đều khó khăn trốn bị thối giữa vận mệnh? Âm thầm ẩn núp Tiêu Phàm, thần sắc hơi khác thường, nhãn thần không ngừng lóe ra. Chẳng lẽ mới vừa con kia huyết ma theo như lời giả bộ, huyết linh trì hiệu quả đối với chư tộc đều có hiệu. Chỉ là sở đãi chi thời gian không thể lâu dài. Đúng lúc này, thiên không trong con kia hung cầm đáp xuống, cũng từ phía trên đánh xuống mấy đạo đáng sợ thế tiến công, phân biệt đánh úp về phía cái kia hải tộc người cùng Tiêu Phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.